Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1341, ngỗ nghịch đồ đệ. Kế An Đô, một đường đi về phía trước, Vương Sung từ Tống Du Nhiên trong miệng biết rất nhiều trong giới tông phái chuyện. Theo tiếp xúc sâu sắc thêm, Vương Sung cũng từ từ phát hiện, Tống Du Nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Hơn nữa có lúc còn có mấy phần giảo hoạt, nhưng tâm nhưng không xấu. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công không phải mấy trăm năm vẫn không có tin tức gì sao? Thậm chí trong giới tông phái công nhận môn công pháp này đã thất truyền, tại sao trong chớp mắt tựu tra được? Hơn nữa liền đại la tiên sơn đều phát hiện, còn đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Vương Sung cùng Tống Du Nhiên một bên đồng hành, một bên hỏi, cái này, kỳ thực chúng ta cũng kỳ quái, loại này kinh thế bảo tàng, theo đạo lý người biết càng ít càng tốt, thế nhưng ở đây nhưng tụ tập nhiều người như vậy, bất quá ta cũng đại khái hiểu rõ một chút, tựa hồ là gần đây có người tìm được thật sự Đại La Tiên cung bản đồ kho báu, đồng thời máy móc một đường tìm đến nơi này, chỉ là đối phương thật giống không rất cẩn thận. Bị người nhìn thấy, hay hoặc giả là kẻ thù của hắn phát hiện, hết sức đem tin tức thả ra, nghĩ muốn mượn đao giết người. Ở trong giới tông phái, chuyện như vậy quá thường gặp. Biết Thanh Dương công tử, Vương Sung, đối với giới tông phái không quá hiểu rõ. Tống Du Nhiên kiên nhẫn giải thích, bất quá cùng những thế lực khác bất đồng. Chúng ta chính khí minh xuất hiện ở đây, không là đơn thuần vì Đại La Tiên Cung. Ô, Vương Sung nhấc đầu, giả vờ kinh ngạc nhìn Tống Du Nhiên một chút. Ha ha, không biết công tử có biết hay không, năm đó người người nghe tên đã sợ mất mật tà đạo người số một tà đế. Tống Du Nhiên hỏi, đương nhiên biết. Vương Sung khẽ mỉm cười nói, hừm, biết là tốt rồi. Năm đó tà đế có thể nói là hoành hành vô kỵ, giết người như ngoé, tính cách của hắn thô bạo, trong giới tông phái không có không sợ hắn. Sau đó nhân duyên tế hội, các đại tông phái liên thủ, rốt cục giết chết cái này tà đạo đại ma đầu. Thế nhưng trước đây không lâu, có người tận mắt thấy tung tích của hắn, cái này tà đạo đại ma đầu đến bây giờ còn sống sót. Hơn nữa tựu xuất hiện ở đây một khối, chúng ta chính khí minh cầm thiên hạ chi người cầm đầu, là thế nhân đại biểu, vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt cái này tà đạo đại ma đầu, miễn cho lại có người bị này tên tà đạo đại ma đầu độc hại. Tống Du Nhiên vẻ mặt lẫm liệt, nói xong lời cuối cùng, một mặt nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng cơ linh quái lạ, tình cờ đùa nghịch điểm tâm cơ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Tống Du Nhiên từ không hàm hồ. Vương Sung không nói gì, thế nhưng trong lòng đăm chiêu, sư phụ năm đó tính tình thô bạo, giết qua không ít người. Tống Du Nhiên cũng không coi là oan uổng sư phụ, chỉ là hiện tại sư phụ từ lâu thay đổi rất nhiều, không còn là trước kia cái kia tàn bạo người. Hơn nữa một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nếu như có người nghĩ đối phó sư phụ, Vương Sung là tuyệt sẽ không đáp ứng. Đằng trước đã đến, đang nói, Tống Du Nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía trên đỉnh ngọn núi. Vương Sung theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy trước mắt một tòa cao 60-70 mét dãy núi đứng sừng sững. Dãy núi trên kỳ phiên khắp nơi đều là thái cực tiên hạc đồ án. Đến rồi trên đỉnh ngọn núi, càng là một cây hơn 20 thước kỳ phiên theo chiều gió phất phới, phần phật làm múa, mà trên núi, hầu như cách mỗi năm 6 mét chính là một chỗ chạm gác, vô số chính khí minh đệ tử tay đè chuôi kiếm, cảnh giác đánh giá tứ phương, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ tư thế. Làm Vương Sung cùng Tống Du Nhiên nhấc đầu đánh giá trên núi thời điểm, trên núi chính khí minh đệ tử cũng chú ý tới hai người. Sư tỷ, Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, một tên xem ra 17-18 tuổi, cùng Vương Sung không lớn bao nhiêu thiếu niên, đầy mặt hưng phấn, lập tức ly khai nguyên bản cương vị, hướng về hai người chạy như bay đến. Tiểu Diệp, Tống Du Nhiên nhìn thấy tên đệ tử kia, cũng tăng nhanh bước chân, hướng về trên núi mà đi. Ha ha, Vương Sung thấy cảnh này, nhếch miệng mỉm cười, cũng chưa cùng lên đường. Này chính khí minh quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ đại minh. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Vương Sung cẩn thận quan sát đến xung quanh. Chỗ này chính khí minh cứ điểm tạm thời trên. Chí ít vào năm, 600 tên chính khí minh đệ tử. Vương Sung thô hơi cảm giác một chút. Trong đó huyền vũ cảnh trở lên đệ tử lại tựu có hơn 300 người. Hoàng võ cảnh cao thủ cũng có 40. 50 người, còn thánh võ cảnh cường giả, cũng có 17-18 người, mà rất rõ ràng, cái này còn cũng không phải là chính khí minh toàn bộ thực lực. Trong quân ngũ, huyền vũ cảnh liền có thể lấy làm tướng lãnh bình thường. Hoàng võ cảnh chính là cực kỳ ưu tú võ tướng, mà thánh võ cảnh đã là tịch nguyên khánh loại cấp bậc này nhân vật, ở Tây Bắc Đại Địa. Một cái nho nhỏ đỉnh núi cũng đã tụ tập nhiều cao thủ như vậy, mặc dù là Vương Sung ánh mắt đến nhìn cũng cực kỳ kinh người. Đều nói trong giới tông phái ngọa hổ tàng long, này chính khí minh cũng vẻn vẹn chỉ là giới tông phái một chỗ ảnh thu nhỏ, bọn họ kéo tới Tây Bắc cao thủ cũng đã nhiều như vậy, toàn bộ giới tông phái võ giả tựu có thể tưởng tượng được. Vương Sung trong lòng cảm khái không? Thôi, nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc hận. Tông phái võ giả độc lai độc vãng, cùng triều đình hoàn toàn là hai cái thế giới. Trước các triều đại các thời kỳ đều đã từng đã nếm thử chiêu an những giới tông phái này võ giả, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bằng không, e sợ hết thảy đều sẽ khác nhau. Đó là người nào? Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy giữa sườn núi, Tống Du Nhiên chính hợp tên kia chính khí minh đệ tử nhìn mình. Thanh Dương công tử, đến, mau tới đi. Tống Du Nhiên hướng về Vương Sung ngoắc nói. Cái gì? Hắn chính là Thanh Dương công tử. Bên cạnh, tên kia chính khí minh thiếu niên đệ tử đột nhiên kinh hô một tiếng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Vương Sung cười nhạt một tiếng, áo bào vẫy một cái, rất nhanh hướng về trên núi đi đến. Thanh Dương công tử, ngươi chính là Thanh Dương công tử? Thiếu niên gương mặt kinh ngạc, vây quanh Vương Sung xoay quanh, khuôn mặt không thể tin tưởng. Không thể tin được đi. Ta vừa gặp phải hắn thời điểm cũng không thể tin được. Thanh Dương công tử hộ vệ bên cạnh thất lạc. Ta mời hắn đến chúng ta chính khí minh tạm đợi một thời gian ngắn. Chuyện này ngươi biết là được rồi. Không muốn để quá nhiều người biết. Tống Du Nhiên cười khanh khách lên. Kỳ thực nàng vừa biết tin tức thời điểm, làm sao không phải là như vậy bất ngờ cùng khiếp sợ. Đúng rồi, công tử. Này là đệ đệ ta Tống Giác, hắn chính là ngươi người hâm mộ, trước vẫn theo ta ồn ào, nói muốn gặp ngươi. Tống Du Nhiên khẽ cười nói. Vương Sung ở một bên nhìn này hai tỷ đệ, cười không nói. Sư muội, chúng ta chính khí minh đây là khách đến thăm sao? Đang ba người lúc nói chuyện, đột nhiên một cái lạnh lùng âm thanh có như lôi đình giống như từ trên núi truyền đến. Cũng chính là chốc lát thời gian, xèo, một bóng người từ tiếp cận đỉnh núi địa phương tung nhảy ra, có như chim lớn giống như nhảy vào trên không, sau đó ở giữa không trung gập lại, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, từ khoảng cách mặt đất cao 50-60 mét địa phương bỗng nhiên rơi rụng. Oanh, ánh sáng lóe lên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên rơi rụng ở khoảng cách Vương Sung đám người 5-6 thước địa phương. Trong phút chốc, dãy núi chấn động, bụi mù cuồn cuộn. một khí thế khổng lồ từ cái kia đạo bạch ngọc như tuyết thân ảnh trên bộc phát ra. Mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt dường như bão gió. Khái khái, bị cho bụi sặc một cái. Cái kia tên gọi Tống Giác thiếu niên nhất thời không nhịn được ho khan. Tăng mặt đỏ tới mang tai, mà Tống Du Nhiên nhưng là áo bào chấn động, dưới chân tiếp liền lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm tên kia đột nhiên xuất hiện nam tử, đầy mặt cảnh giác. Kế An Đô, ngươi muốn làm gì? Tống Du Nhiên thật chặt siết hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. Hai chân tách ra, một trước một sau, toàn bộ người thật giống như một tấm kéo căng cung, bất cứ lúc nào liền muốn xuất kích một dạng. Sư muội, ngươi đi nơi nào? Lần này Tây Bắc, nguy hiểm tầng tầng, ta phái người bảo vệ ngươi, ngươi lại không thể, xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm sao bây giờ? Còn có, vị huynh đài này là ai? Làm sao chưa từng thấy? Cuồn cuộn trong bụi mù, một thanh âm truyền đến, tên kia từ trên trời giáng xuống nam tử nói, đột nhiên quay đầu nhìn về Vương Sung, hẹp dài trong con ngươi đột nhiên lóe lên một chút, bắn ra một luồng sát ý kinh người. Vương Sung cảm giác được này cỗ nhàn nhạt sát ý, ngớ ngẩn, lập tức hiểu được, trong lòng không từ bật cười, không có có ngoài ý muốn. Chính mình hẳn là không hiểu ra sao bị người xem là tình địch. Vương Dung không để lại dấu vết hơi lui về phía sau hai bước. Lần này theo Tống Du Nhiên đến Chính Khí Minh, hắn chỉ là nghĩ đến tra xét một chút Chính Khí Minh hư thực. Thuận tiện tra xét một chút sư phụ tam tích, cùng Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công tam tích. Còn những chuyện khác, hắn căn bản không nghĩ lẫn vào quá nhiều. Bất quá sau một khắc, một luồng cảm giác kỳ dị từ nam tử đối diện trên người truyền đến. Vương Dung cảm thụ một chút, lập tức hơi đổi sắc mặt. Kế An Đô, ai muốn ngươi bảo vệ? Ta mang ai tới? Cùng cái gì người kết bạn? Đó là của ta tự do, không cần ngươi lo. Tống Du Nhiên một mặt tức giận nói. Hiển nhiên đối với này tên gọi Kế An Đô nam tử cực kỳ phẫn nộ. Sư muội, không cần nói loại này lời vô ích, ta là Chính Khí Minh hộ pháp, cũng là minh chủ đệ tử, trong liên minh có kẻ khả nghi vãng lai, ta đều có quyền kiểm tra. Huống chi, chuyện của chúng ta, trưởng lão cũng đã cho phép, ngươi cần gì phải lại như thế chống cự ta? Nam tử kia chắp hai tay, hơi hình lên đầu, lúc nói chuyện đều là một luồng ở trên cao nhìn xuống. Ngạo nghễ khi thế, người chưa nói nhảm, đây cũng không phải là cái gì người khả nghi, đây là tứ đại công tử đứng đầu Thanh Dương công tử. Vừa lúc đó, một cái thanh âm the thế truyền tới từ phía bên cạnh. Tống Giác mạnh mẽ nắm nắm đấm, cũng vào lúc này nói chuyện. Thanh Dương công tử, nghe được câu này, Kế An Đô mắt sáng lên, đột ngột đổi sắc mặt. Một đôi con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung. Cái gì Thanh Dương công tử? Trong giới tông phái lại có ai gặp Thanh Dương công tử? Ở xác định thân phận trước, ai lại dám nói hắn chính là Thanh Dương công tử? Dựa vào ta nhìn, thân phận của hắn phi thường khả nghi. Người đến, cho ta mời vị này Thanh Dương công tử đến trên đỉnh ngọn núi ôn lại. Ta muốn cùng vị này Thanh Dương công tử cố gắng tán gẫu một chút. Kế An Đô vung tay lên, không thể nghi ngờ nói. Vâng, hộ pháp. Phía sau vài tên Chính Khí Minh đệ tử khom người đáp ứng. Đồng thời sải bước đi lên đến đây. Kế An Đô, ngươi dám. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên che ở Vương Sung trước người. Mạnh mẽ trừng mắt Kế An Đô. Tống Du Nhiên toàn bộ nhân khí khuôn mặt đỏ chót, cả người run, tên khốn kiếp này đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ỷ vào hộ pháp thân phận cùng minh chủ sủng ái, bất kỳ cùng mình đi lại thân mật người toàn bộ sẽ phải chịu hắn không chút lưu tình chèn ép. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cho rằng ngươi là ai, coi như ngươi giết tà đế thì thế nào, Người loại này khi sư diệt tổ đồ đệ, ta tuyệt đối không thể cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Tà đế lão nhân dù cho làm nhiều việc ác, nhưng người loại này nham hiểm dối trá đồ đệ, cũng tuyệt đối vất vả quá chạy đi đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.